Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, hai người đến cùng quan hệ gì? Đến cái kia trong thùng là được, quay đầu ta làm, Tần Vũ đáp lại một câu về sau, lập tức hô, đến, Khả Khả, ta giới thiệu cho ngươi một chút, ai, Khả Khả nghe tiếng sẽ nước rót vào thùng lớn bên trong, buông xuống chậu rửa mặt. Liền đón, Vu Cẩn Niên, nhũ danh Khả Khả, một mực ủng hộ ta nhà cung cấp hàng. Tần Vũ quay người hướng về phía Ngô Địch giới thiệu nói. Khả Khả, đây là ta đại lão bản, xã hội nhàn tản nhân sĩ Ngô Địch. Ha ha, ta tại dầu thô công ty đi làm. Làm sao lại xã hội nhàn tản nhân sĩ? Ngô Địch cười một tiếng. Xong Khả Khả xòe bàn tay ra. Người tốt, Ngô Địch, người tốt. Khả Khả duỗi ra yếu đuối không xương tay nhỏ theo Ngô Địch cầm một cái. Lập tức cười nói ra. Ta không biết có khách nhân đến a. Vừa rời giường, còn không thu nhạt. Tạo hình xác thực hơi có vẻ không bị cản trở. Tần Vũ nhìn xem Khả Khả bốc hơi nóng đầu. Im lặng nói ra. Người tranh thủ thời gian vào nhà thổi một chút đầu. Đừng để bị lạnh. Được rồi lại. Khả Khả gật đầu hướng về phía Ngô Địch nói ra. Một hồi trò chuyện, ta đi trước thu thập một chút. Thong thả, người tranh thủ thời gian đi vào đi. Quá lạnh, Ngô Địch cũng khuyên một câu. Chúng ta ban đêm trò chuyện. Có ngay, vậy các ngươi trước đàm luận. Khả Khả cũng không có giả vờ. Lập tức đi chậm chậm liền trở về trong phòng. Ngô Địch đưa mắt nhìn Khả Khả trở về phòng sau. Rất hiếu kỳ xông Tần Vũ hỏi một câu. Đây không phải phòng ngươi sao? Nàng, vâng, nàng tới nhất định phải ở. Ta liền cho nàng. Tần Vũ thuận miệng trả lời một câu. Ngô Địch liếc mắt đánh giá Tần Vũ, trầm ngâm nửa ngày gật đầu. A, vậy ta liền đã hiểu. Ngươi hiểu cái gì a? Ta hiểu ngươi không riêng liếm đại ca, còn ti em đi đường tắt chứ sao? Ngô Địch giơ ngón tay cái lên nói ra. Nhân tài, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi cũng đừng nói nhảm. Tần Vũ cũng lười cùng hắn giải thích, chỉ kém mở lời đề hỏi. Ngươi vừa rồi muốn nói với ta cái gì tới? À, đúng rồi, Ngô Địch lấy lại tinh thần. Lập tức hô, đi, hai ta lên xe nói. Chỗ này quá lạnh, tốt, Tần Vũ cất bước đi theo. Mấy phút sau, trong xe, Ngô Địch theo tạp vật trong dương. Lung tung lấy ra một quyển tạp chí, đưa tay đưa cho Tần Vũ. Ngươi xem một chút, Tần Vũ tiếp nhận tạp chí, nhíu mày đọc một cái trang bìa tiêu đề, vui chơi giải trí vòng, đăng hồng tiểu hoa, Kim Vũ ngừng, ta muốn cùng cái này thế giới mới nói chuyện, cái này ý gì a? Ngoặc kép chấm chấm, nàng hôm nay đến Tùng Giang, Ngô Địch nhẹ giọng đáp lại nói, cái này nữ chính là mấy năm gần đây lửa cháy tới, Tam công tử nâng qua nàng. Hai người này giao tình không ít, ta vẫn là không có hiểu. Tần Vũ lắc đầu, hai người bọn họ giao tình không ít, cùng chúng ta làm sự tình có quan hệ gì a? Ngươi tìm người đi chằm chằm nhất chằm chằm nàng. Ngô Địch làm rõ nói ra, tiểu tam xin mời cái này nữ đến. Đầu tiên là vì theo tân dược nhà máy tuyên truyền, thứ hai là vì theo phía đầu tư câu thông tình cảm. Cái này thương vụ mở tiệc chiêu đãi. Danh lưu kết giao, bí mật có rất nhiều ác xấu xa bẩn thỉu sự tình. Chúng ta móc ra, cho nó lộ ra ánh sáng một cái. Cái này hữu dụng không? Tần Vũ im lặng nói ra, mà lại chuyện này ngươi tìm truyền thông làm chẳng phải hết à? Dù sao bọn hắn liền ai ở nơi đó đi nhà xí đều có thể đánh ra đến. Làm cái này vẫn là chuyên nghiệp. Không, Ngô Địch khoát tay trở lại. Chuyện này thông chi truyền thông, phong liền lọt, mà lại nó rất hữu dụng. Làm sao hữu dụng? Ta có thể tin tức. Lão từ lúc này đưa vào mới phía đầu tư. Đối phương trừ tại kinh tế trên có muốn cầu bên ngoài. Còn muốn tại Tùng Giang cầm rất nhiều tài nguyên. Ngô Địch nhẹ giọng nói ra. Mà những tư nguyên này bị phân chia ra đi. Ảnh hưởng chính là dân chúng bản thân lợi ích. Nói trắng ra là... Hắn có chút bán khu cầu vinh ý tứ, nhưng những này chỉ là dưới bàn vụng trộm tiến hành. Đại chúng cũng không hiểu rõ tình hình. Tần Vũ lẳng lặng nghe. Cái này Kim Vũ ngừng lực ảnh hưởng rất lớn. Ngô Địch tiếp tục nói bổ sung. Nếu như ngươi có thể đào ra hắn cùng phía đầu tư một điểm đường viền tin tức. Tại đem lão tử thêm vào. Chuyện này liền có tin tức điểm. Ta sẽ tìm mấy nhà lớn mạng môi. Đem nó lộ ra ánh sáng. Sau đó công khai lộ ra lão tử muốn theo đối phương ký hợp đồng. Ta đại khái hiểu ngươi ý tứ. Tần Vũ gật đầu. Quyền lực bộ hiện. Chiến tích nói cầu. Thương nghiệp vòng đất. Nữ minh tinh. Thượng lưu vòng. Chuyện hạ lưu. Ngô Địch cười ha hả hướng về phía Tần Vũ nói ra. Loại chuyện này. Đại gia nhất nguyện ý nhìn. Nhất nguyện ý mắng. Tần Vũ nhìn xem tạp chí. Nhẹ gật gật đầu. Tôn chỉ liền một đầu. Đó chính là không đợi bọn hắn chính thức khai phát bố hội đã được duyệt. Ta liền đem chuyện này cho nó trước bôi xấu. Ngô Địch quay đầu nhìn xem Tần Vũ. Tiếp tục nói ra. Chúng ta đối Tam công tử không có ưu thế tuyệt đối. Vậy sẽ phải dựa thế. Ta hiểu ngươi ý tứ. Tần Vũ gật đầu. Hơn 9 giờ đêm. Nàng theo Phụng Bắc bay tới. Tại Tùng Giang Bắc chạm xuống xe. Ngô Địch rất kỹ càng nói ra. Người để người chuẩn bị một chút. Được rồi. Tần Vũ gật đầu. Được. Vậy cứ như thế. Chúng ta ban đêm gặp lại. Ta cũng đi đơn vị. Tần Vũ đưa tay đẩy ra cửa xe. Cất bước đi xuống. Trong xe. Ngô Địch đột nhiên cười hỏi một câu. Cái kia Khả Khả có phải là thích ngươi à? Tần Vũ đứng tại ngoài xe sững sờ. Lập tức nhe răng trở lại. Người đến cùng muốn hỏi cái gì? Không có chuyện. Ha ha. Ngô Địch khoát tay trở lại. Được. Ta đi trước. Chấm chấm. Nhị Long Cương. Vô danh trên núi. Ngô Thiên giận khó chịu một ngụm độ cao số rượu trắng. Nằm tại thật dày quần áo khoác lên. Nhẹ giọng hỏi. Cái kia phát ca. Tại Nhị Long Cương không có cái gì thân thích sao? Không có. An Tử lắc đầu. Hắn ban đầu chính là đùa nghịch đơn nhảy. Về sau dùng chút ít thủ đoạn. Cho phép trước đầu lĩnh ép buộc đi. A, Ngô Thiên giận nhẹ gật đầu. Ca, cái này lão ở trên núi ở lại cũng không phải chuyện con a. An Tử nhíu mày hỏi. Người thế nào cân nhắc? Ngô Thiên giận cầm bầu rượu. Nhẹ giọng trở lại. Tài lót, bên này không ít người đều phải đánh ta chủ ý. An Tử sửng sốt, chân núi. Độc tòa nhà lầu hai bên trong. Phát ca ăn bữa sáng. Nhíu mày hướng về phía huynh đệ phía dưới hỏi. Nghe được sao? Mấy tiểu tử kia có phải là chạy bên trong đi? Không có. Ta hỏi lão hồ bọn hắn. Đám người này đều nói không nhìn thấy. Một tên tráng hán lắc đầu. Cái kia tìm xem a. Phát ca nhíu mày nói ra. Người đắc tội. Tiền cũng không có cầm tới. Đây là chơi cái gì đâu? Ta đang hỏi một chút. Tráng hán gật đầu. Mau chóng tìm. Chung quanh nơi này tiết dày. Đừng ở đem tiền chôn. Phát ca nói xong. Liền cắn một cái bánh nướng. Ban đêm. 7:30. Đường sắt đoàn tàu thương vụ trong giáp. Một tên tướng mạo mạo muội, dáng người quyến rũ tiểu tỷ tỷ. Cúi đầu bổ lấy trang nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Nay Thiên Võng truyền bá trên bình đài tin tức bản thảo phát sao? Còn không có đâu. Không tìm được điểm a. Bên cạnh trợ lý lắc đầu. Ngươi làm sao đần như vậy a? Tiểu tỷ tỷ đại mi nhíu chặt. Phiết lấy miệng nhỏ nói ra. Đem ta tại nước nóng hồ đập cái kia đoạn đùa giỡn cắt một cái. Đổi thành âm 20 độ. Kim Vũ ngừng bên ngoài quay chụp rơi xuống nước đùa giỡn. Kiên trì không cần thế thân. Gắng đạt tới chân thật. Tùng Giang Bắc chạm trước cửa. Đinh Quốc Chân ngồi ở trong xe, cầm cái cảnh ti bên trong phê xuống tới máy ảnh mắng. Hảo hảo nhân viên cảnh sát, thế nào liền để cho ta làm thành cầu tử đâu? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.